Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ bảo bà là ngài biến điện. Chap 4. Thất vọng. Tôi chạy xe về phòng trọ, lòng vẫn thấp thỏm lo. Tối Sài Gòn hôm nay yên ắng quá, chỉ vài cơn gió nhỏ tốc vào mặt cũng đủ làm tôi lạnh óc. Cái ý nghĩ về thằng Đức, thằng bạn chí cốt đang bị bùa ngải hành hạ 2 tháng qua, làm tôi rơm rớm nước mắt. Tôi coi nó như anh em ruột của mình. Có đôi khi cái tình bằng hữu cũng đáng quý như tình ruột thịt. Những con người không cùng huyết thống, không chung máu mủ, nhưng sát cánh bên nhau biết bao năm trời, không tính toán. Tình nghĩa ấy mấy ai có được. Sáng hôm sau, tôi hẹn giờ dậy sớm về lại Biên Hòa, phải nhanh chóng đem Đức đi tìm bà Băm đó. May ra tôi có thể cứu được nó, phải tranh thủ trong tháng hè còn lại. 7 giờ sáng tôi chạy về tới Biên Hòa. Cái rét trời sáng làm tôi run bần bật, người chỉ dạo dựng lên khi nghĩ đến việc có thể cứu được Đức. Về tới nơi tôi thấy Hoàng đang lau người cho Đức, nhìn nó có vẻ tiểu tụy hơn hôm qua nhiều. Hai hốc mắt sâu hoắm, mặt xanh xao như vừa nôn tất cả thức ăn trong bụng. Mày về rồi đấy à? Sao rồi? Tôi kéo Hoàng ra mé nhà, tránh để cho ai nghe thấy câu chuyện. Tao hỏi được rồi, nó bị ếm ngải. Chắc bị lâu rồi. Người ta có cho tao địa chỉ bà Băm. Bảo tao tới đấy, bà Băm có thể cứu thằng Đức. Thế bà Băm ở đâu? Bà ở Bình Thuận. Nó bị nặng lắm rồi. Tao sợ ra đó, rước bà về đây lâu quá. Bèo cũng phải mất mấy ngày, nên đang tính xin phép bác gái, rồi chở thằng Đức lên đó luôn. Mày thấy sao? Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc. Hai chàng nhíu mày, có vẻ suy nghĩ. Hay là lấy con Camry cũ của bố tao? Thời gian này ông không đi đâu, để tao gọi về hỏi mượn ông vài ngày. Thằng Hoàng rút điện thoại, thuyết phục bố. Một lúc mới được. Được rồi, ông cho tao mượn 3-4 ngày, để tao thuyết phục bác gái cho thằng Đức đi. À, mà tao có chuyện này muốn kể với mày. Mày nói đi. Thằng Hoàng nhăn mặt, cái tật xấu của nó mỗi khi có gì khó nói, nhìn rất khó coi. Mày nhờ bác gái kể, chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sảng. Gọi ai tên Linh không? Ừ, có. Mày tìm ra ai rồi à? Ừ, chiều qua thằng Đức tỉnh táo một lúc, nó có kể cho tao nghe về người đó. Đó là cháu bác Tư, mới dưới Tây Nguyên xuống chơi vài bữa nay. Nó bảo bữa con bé xuống đó ở nhà bác Tư ngày thứ nhất, nó có gặp con một lúc. Bác Tư bảo con bé đó thích thằng Đức lắm, cơ mà thằng Đức nó không chịu. Chiều đó nó nói chuyện với con bé, đang nói thấy đầu óc choáng váng, bặt mũi xây sẩm. Không hiểu sao nó thấy sợ, xin thôi làm luôn. Hôm qua tao search trên mạng, thấy chắc có lẽ em... Mày nói luôn đi. Tao nghĩ nó bị bỏ ngải tình rồi. Lúc sau này đỡ đỡ, nó có qua nhà bác Tư lần nữa, hình như gặp con Linh tiếp hay sao ấy. Tôi thực sự băn khoăn, có lẽ thằng Đức bị bỏ ngải thật. Thằng Đức không chịu nói, chắc là vậy nên nó mới bỏ ngải. Chập tối tôi và Hoàng soạn đồ xong, dùng cho 3 ngày đường tiếp theo. Chất lên cốp sau con Camry của bố Hoàng. Bác gái đồng ý cho tôi và Hoàng đưa Đức đi chữa trị, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện bùa ngải. Chỉ bảo là đem đi thầy lang nổi tiếng. Tình hình của Đức có nói cho bác gái nghe cũng chẳng giải quyết được việc gì. Đèn đường vùi xuống, tôi và Hoàng bắt đầu chuyến đi xa. Trời hiu hiu gió, làm sộc khí mát vào xe, làm cái dạo rực vì nghĩ tới việc có thể cứu được Đức lên cao. Nhà Hoàng có xe hơi, nên nó biết lái từ rất sớm. Tôi thì chỉ biết lái xe máy, nên việc lái xe đành hoàn toàn giao hết cho Hoàng. Ngồi đằng sau xe, giữ Đức nằm thoải mái. Nó mê man ngủ, chỉ lâu lâu tôi gọi nó dậy ăn uống và lau người. Lại là người nó cứ lạnh đi, chứ chẳng hề bị sốt chút nào. Đường xấu, thằng Hoàng lái cũng chưa quá vững tay, nên chiếc Camry của chúng tôi không đi nhanh lắm, cứ nhằm tránh sóc khiến Đức thức giấc. Tôi gật gù, đợi một lúc ngủ quên. Đến tầm 11 giờ, thằng Hoàng dừng xe lại ở điểm tiếp giáp Bình Thuận, tôi mới thức dậy. Nó cũng buồn ngủ lắm rồi, và đường đi nó cũng chỉ biết tới đây. Mày ơi, tao chịu rồi, mình đi vội quá không để ý giờ giấc. Giờ này sao hỏi đường tới chỗ bà Băm được, tao buồn ngủ lắm rồi. Mày ráng chịu chạy xíu nữa đi, kiếm cái nhà dân nào xin trú tạm, sáng mai tính sau. Tôi nhìn quanh, con đường heo hút trống trải đến lạnh người. Hai bên đường rừng cây bạt ngàn. Tôi tự hỏi, không biết thế này kiếm nhà dân kiểu gì. Tao ráng chạy thêm xíu nữa đây, biết đâu có nhà dân gần khu này. Hoàng nổ máy xe tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.